Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, ngủ cùng chỗ. Nhập mùa thu ban đêm, có chút ý lạnh, cơm nước xong xuôi sau. Lạc Phi theo Lạc Gia Gia cùng ra ngoài, đi tìm phòng. Lạc Gia Gia trên điện thoại di động ghi lấy mấy đầu phòng nguyên. Chủ phòng phần lớn đều là buổi tối 7 giờ về sau mới có không dẫn bọn hắn đi xem phòng ốc. Hai người đi ở sáng lên ánh đèn trên đường phố. Lạc Gia Gia mang theo khẩu trang. Không nói một lời. Chỉ lo đi bộ. Dường như bên người theo chính là một người xa lạ. Lạc Phi cũng không nói gì hào hứng. Giờ này khắc này. Hắn ngay tại âm thầm chú ý đến trên đường xe cộ cùng phía sau người đi đường. Ngày hôm qua phòng cho thuê biến cố. Để hắn ý thức đến Lạc Gia Gia bị theo dõi. Vừa thuê tới tay phòng. Lập tức liền bị tên kia gọi Nhiếp Viễn Quang nam nhân cho chặn lại. Rõ ràng đối phương đã sớm chuẩn bị. Đệ nhất chỗ phòng nguyên cách nơi này cũng không xa. Đi hai con đường nói đã đến. Nghênh đón bọn họ là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Đang đánh giá hai người liếc một chút sau. Trên mặt lộ ra rõ ràng ghét bỏ nói. Tình lữ sao? Ta nhà kia quá cũ kỹ. Không cách âm. Lúc trước cũng là cho thuê một đôi tình lữ. Không phải cãi nhau đánh nhau cũng là các loại động tĩnh. Bị hàng xóm khiếu nại ròng rã một năm. Cho nên lần này, ta không định cho thuê tình lữ. Lạc Gia Gia thản nhiên nói. Tỷ đệ, nữ nhân không tin. Một mặt ta xem thấu biểu lộ nói. Tỷ đệ sẽ đi ra đến thuê phòng ở. Không nên gạt ta, giống các ngươi như thế lớn nam nữ. Cái nào không phải ước gì cùng người thân tách ra ở. Tốt có không gian của mình. Thế nào khả năng còn chuẩn bị phòng cho thuê ngủ cùng chỗ đâu. Còn có, ngươi mang khẩu trang là ý gì? Có bệnh truyền nhiễm, nữ nhân ánh mắt, thẩm vấn nhìn về phía Lạc Gia Gia. Bị cảm, Lạc Phi giúp nàng trả lời. Nữ nhân khoát tay áo nói. Tốt, đi thôi, không cần đi nhìn phòng. Ta nói. Không thuê tình lữ, cũng trách ta không có viết rõ ràng. Ta trở về sau một lần nữa tuyên bố tin tức. Lạc Phi vội vàng nói. A Di, chúng ta thật sự là tỷ đệ. Không tin chúng ta đem chứng minh nhân dân cho ngài nhìn. May mắn hai người đều họ Lạc. Nhắc tới cũng khéo léo. Lạc Phi phụ thân cùng Lạc Gia Gia mẫu thân. Lại là cùng họ, Lạc Phi móc ra chứng minh nhân dân. Đem bàn tay đến Lạc Gia Gia trước mặt nói. Lấy ra. Lạc Gia Gia nhìn hắn một cái. Từ trong túi quần móc ra chứng minh nhân dân. Lạc Phi đem lưỡng tấm thẻ căn cước đều đưa cho chủ phòng. Nữ nhân tiếp nhận nhìn thoáng qua. Nhìn đến Lạc Gia Gia chứng minh nhân dân lúc rõ ràng sững sờ. Nhìn chằm chằm ảnh chân dung nhìn mấy giây. Lập tức ngẩng đầu nhìn Lạc Gia Gia nói. Cô nương, ngươi đây là trương giả giấy chứng nhận a? So minh tinh đều muốn xinh đẹp. Ngươi xác định đây là ngươi? Lạc Gia Gia không nói gì. Nữ nhân cho là nàng bị khám phá. Cười lạnh một tiếng. Đem hai tấm giấy chứng nhận còn cho Lạc Phi. Châm chọc nói. Hiện tại tình lữ a, vì quang minh chính đại ở chung. Liền giả giấy chứng nhận đều sớm làm xong. Lạc Phi đành phải nhìn lấy Lạc Gia Gia nói. Khẩu trang hái được. Lạc Gia Gia dừng một chút, tháo xuống khẩu trang, lấy xuống khẩu trang trong nháy mắt. Tên kia mặt mũi tràn đầy cười lạnh nữ nhân lập tức ngây ngốc một chút. Lập tức ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy chương này ở màn đêm cùng dưới ánh đèn hoàn mỹ không một. Tì vết thiếu nữ gương mặt, nhìn, chứng nhận không phải P. Chúng ta thật sự là tỷ đệ. Lạc Phi giải thích nói, nữ nhân ngây người một hồi lâu mới phản ứng được. Nhịn không được khen, chậc chậc, khó trách muốn mang theo khẩu trang đâu. Cái này so trong tivi minh tinh đều muốn xinh đẹp nha. Nói xong, lại cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay chứng minh nhân dân nói. Lạc Gia Gia, năm nay, còn không có tròn 18 tuổi sao? Ta cái này là lần đầu tiên nhìn đến chứng minh nhân dân lên có thể soi sáng ra như thế xinh đẹp ảnh chân dung. Đây. Nữ nhân nhìn lấy trong tay chứng minh nhân dân lên ảnh chân dung. Yêu thích không buông tay. Lạc Gia Gia mặt không biểu tình. mang lên trên khẩu trang. Lạc Phi vội vàng nói. A Di, chúng ta là đến thuê phòng. Dạng này có thể sao? Nữ nhân ánh mắt lúc này mới nhìn về phía hắn. Theo dõi hắn trên dưới đánh giá một phen. Mới lắc đầu nói. Không thể, các ngươi không phải tỷ đệ. Là tình lữ. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi. Nữ nhân cười lạnh dương lên trong tay lưỡng tấm thẻ căn cước nói. Tuy nhiên đều họ Lạc, nhưng địa chỉ gia đình lại không giống nhau, mà lại vị cô nương này như thế xinh đẹp. Ngươi tuy nhiên cũng không xấu, nhưng căn bản cũng không giống tỷ đệ. Muốn gạt ta, không có cửa đâu. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu tử, có phúc lớn a. Bất quá ta lấy người từng trải kinh nghiệm khuyên ngươi một câu. Như thế xinh đẹp cô nương, ngươi không xứng với. Cẩn thận đưa tới tai họa a, nữ nhân một bên nói. Một bên đem chứng minh nhân dân trả lại cho hắn. Lạc Phi tiếp nhận chứng minh nhân dân. Còn muốn lại giải thích cái gì lúc? Một bên Lạc Gia Gia âm thanh lạnh lùng nói. Đi, tốt a. Lạc Phi bất đắc dĩ nhún vai. Không nói thêm lời. Đem chứng minh nhân dân trả lại cho nàng. Thẳng đến hai người đi ra một khoảng cách sau. Phía sau vẫn như cũ truyền đến nữ nhân kia hâm mộ cảm thán tiếng. Quá đẹp, vóc dáng cũng cao, da thịt cũng trắng, dáng người so người mẫu đều tốt hơn. Muốn là ta khuê nữ có thể có một dạng so ra mà vượt. Cũng không lo không gả ra được a. Ai, chấm ngoặc kép, hai người ở nhà ga ngồi lên xe buýt, đi thứ hai chỗ phòng nguyên vị trí. Đáng tiếc còn không có nhìn thấy chủ nhà. Lạc Phi thì đánh trống lui quân. Nơi này không được, quá vắng vẻ, bốn phía phòng ốc đều nhanh phải di rời. Ban đêm chỉ có mấy hộ đèn sáng, trên đường liền đèn đường đều không có. Không thể ở chỗ này. Một mình hắn ngược lại là không quan trọng. Lạc Gia Gia khẳng định không thể ở chỗ này. Lạc Gia Gia không có phản đối. Hai người lại đón xe đi chỗ tiếp theo. Đáng tiếc liên tiếp tìm năm nhà đều lấy thất bại cáo trạng. Không phải vị trí quá lại, cũng là chủ nhà quá mức hà khắc, còn có tiền thuê nhà quá đắt, hoàn toàn không có chỗ thương lượng. 10 giờ tối lúc, hai người ngồi lên cuối cùng nhất ban một xe buýt trở về. Trên xe ngoại trừ tài xế, cũng chỉ có hai người bọn họ. Hai người một trước một sau, đều ngồi ở hàng sau cùng vị trí gần cửa sổ. Đều cài lấy mặt nhìn ngoài cửa sổ lùi lại đèn neon cùng thành thị phong cảnh. Ai cũng không nói gì. Qua mấy trạm sau, Lạc Phi đột nhiên gõ gõ trước mặt chỗ ngồi nói. Ta ở trên internet tra xét một cái phòng nguyên. Một phòng ngủ một phòng khách. Vị trí rất gần. Giá cả cũng còn có thể. Không được, có thể thuê cái kia. Lạc Gia Gia nhìn ngoài cửa sổ. Trầm lặng không nói. Thẳng đến hai trạm sau mới lên tiếng nói. Có thể, Lạc Phi nói. Vậy ta ngày mai đi tìm chủ nhiệm lớp hỏi một chút ở túc xá sự tình. Lạc Gia Gia dừng một chút. Đột nhiên quay đầu nhìn lấy hắn nói. Không được, Lạc Phi nói. Chẳng lẽ ngươi muốn ở túc xá? Lạc Gia Gia đen nhánh lạnh lùng con ngươi theo dõi hắn. Dừng lại hơn 10 giây phía sau nói. Ngụ cùng chỗ. Lạc Phi sửng sốt một chút, suy nghĩ một chút nói. Vậy ta ở phòng khách. Cũng được, Lạc Gia Gia ánh mắt một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thẳng đến xe buýt đến hai người muốn xuống xe đứng lúc. Mới lên tiếng nói, ở một cái phòng đi. Vừa đứng lên chuẩn bị xuống xe Lạc Phi. Lập tức trì trệ, dùng rèm ngăn cách, Lạc Gia Gia nói xong. Đứng dậy xuống xe. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.